mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, đệ 1132 chương thanh danh muốn kiếm. Tiền cũng muốn kiếm, Tố Tân nói, án này ta tiếp, nhưng là này thù lao sự tình đến trước hiệp nghị hảo. Trước cấp tiền đặt cọc 50 lượng, dư lại 50 lượng chờ sự thành lúc sau lại phó, Chu quản gia tức khắc sửng sốt. Đây là 100 lượng. Này, này không phải, chính là những cái đó đạo sĩ đều không có gần nhất liền phải tiền a. Hảo đi, cũng sẽ có như vậy tục khí cao nhân. Nhưng là nhân gia nói đều thực quyền truyền. Tỷ như nói chính mình thu một cái quỷ vật là như thế nào không dễ dàng. Lại phí nhiều ít tinh lực, hao phí nhiều ít dương thọ linh tinh, sau đó lấy nhiều ít toàn xem chủ nhân ra vui không vui. Lại không nghĩ rằng này còn không có bắt đầu làm việc đâu. Liền phải lấy tiền, hơn nữa vẫn là lớn như vậy một bút con số. Đương nhiên, cùng Chu gia tại đây thì quy thành kinh doanh vài thập niên so sánh với. Kỳ thật này cũng không tính cái gì, nhưng là... Càng là có tiền liền càng luyến tiếc đem tiền lấy đi ra ngoài. Đặc biệt là Chu lão gia tính tình đó là như thế. Tố Tân thấy đối phương ở nơi đó do dự, cũng không nóng nảy, nói, đồng ý nói liền ký xuống này hiệp nghị thanh toán tiền đặt cọc. Ta lập tức liền có thể nhích người, nếu là ngươi không làm chủ được vậy tìm một cái có thể làm được tới chủ người tới, Chu quản gia. Cấp tại chỗ xoay quanh. Ai ra, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo đâu? Không có biện pháp, lại vội vàng chạy về Chu gia. May mắn ngồi xe ngựa tới. Cùng Chu lão gia nói. Chu lão gia khí râu đều run rẩy lên. Quả thực buồn cười, này không phải rõ ràng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Chính là lại kéo đi xuống nói. Tam Nhi chỉ sợ thật sự. Hắn một thê nam thiếp, nhưng là lại người lớn thưa thớt. Chỉ có bốn cái nhi tử, mặt khác ba cái nhi tử đều có chút ngu dại. Chỉ có này Tam Nhi không chỉ có thông tuệ, hơn nữa lớn lên đẹp nhất, nhất đến hắn thích, hiện tại năm nào qua 60, muốn con nối dõi khó càng thêm khó. Cho nên Tam Nhi càng không thể xảy ra chuyện, cả giận nói, hảo, nàng muốn bạc vậy cho nàng, bất quá nàng nếu là dám chơi ta, không có kia phân bản lĩnh. Lão phụ nhất định phải làm nàng ăn không hết gói đem đi. Tố Tân kiểm tra rồi một chút là cái ngân nguyên bảo. Thầm nghĩ, phòng ở sự tình xem như có rơi xuống. Cũng không hàm hồ, liền trực tiếp theo đi. Tam nương nhìn Tố Tân, nhắc nhở nàng vài lần. Kia Chu gia hiện tại tuy rằng thoạt nhìn không có lại quản nha môn sự tình. Nhưng là này mấy nhậm huyện gia đều phải xem bọn họ sắc mặt. Thật nhiều sự tình đều phải dựa vào bọn họ, mọi người nịnh bợ đều còn không kịp đâu, như thế nào có thể, Tố Tân cảm tạ Tam Nương hảo ý, liền trực tiếp lên xe ngựa, tới rồi Chu gia, đem Tố Tân lãnh đến Chu Tam thiếu gia phòng, ngoan ngoãn, bên trong đứng một phòng người, Tố Tân nhìn lướt qua, lại là liền Tề Võ Huy cũng ở, nàng tầm mắt từ một cái ăn mặc áo dài nhân thân thượng đảo qua. Di, Du Bình, nguyên lai là hắn a. Tố Tân lúc trước còn đang suy nghĩ đến tột cùng là ai. Thế nhưng có thể đem quỷ vật ngăn trở lâu như vậy. Không nghĩ tới là Du Bình, không nghĩ tới hắn tiếp cái này án tử. Du Bình nhìn Tố Tân, thực hiển nhiên cũng không biết, nguyên lai nàng chính là mọi người nhón chân mong chờ vị kia, đại thần tiên. Du Bình biết Tố Tân là có thủ đoạn. Lúc trước ở kia núi hoang phía dưới địa cung chung, cũng là đối phương đem hắn cứu ra đi, chỉ là chờ tỉnh lại thời điểm, thôn dân nói nàng sớm đã rời đi, trong lòng còn hảo một trận tiếc nuối, lại không nghĩ rằng nàng đến huyện thành, này ngắn ngủn thời gian liền cấp chính mình tránh hạ này vang dội thanh danh. Du Bình nói, hắn trong thân thể ấn ký thực sự quỷ dị thực, ngay cả cục đá cũng không có biện pháp. Ngươi phải cẩn thận một chút, Chu lão gia nói. Nguyên lai các ngươi hai người nhận thức. Tố Tân nghe Chu lão gia như vậy vừa nói, liền biết đối phương khẳng định cảm thấy, đây là không phải bọn họ làm ra tới tiên nhân nhảy. Du Bình lại là thành thành thật thật mà nói. Thật không dám giấu giếm lúc trước Tố đạo hữu đối tại hạ từng có ân cứu mạng. Chỉ là tỉnh lại lại không thấy người. Không ngờ lại là trước một bước đến huyện thành tới, mọi người xem Tố Tân ánh mắt càng thêm nóng. Bỏng lên, nguyên lai nàng còn cứu này đạo sĩ a. Tố Tân chiều Du Bình gật gật đầu, liền trực tiếp đi hướng mép giường. Chung quanh đều bày kim khí, dùng để phụ trợ ngăn cản âm sát. Cho nên phòng này, cứ việc chen vào tới nhiều người như vậy, mọi người như cũ cảm giác như là ở hầm băng giống nhau. Ở Tố Tân mắt trái chung, không chỉ có là giường chung quanh, ngay cả Chu Tam thiếu gia trên người đều bò đầy lớn lớn bé bé quỷ vật. Đối với này đó quỷ vật, Tố Tân chỉ có một nguyên tắc, chào, cho nên ở đôi tay đều mạ lên một tầng linh lực. Giống như là rút thảo giống nhau, ở không trung một đốn múa may, trong tay liền có mấy cái quỷ hồn, bị linh lực bỏng cháy, trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi, lưu lại một tia tinh thuần năng lượng, dung nhập đến linh lực chung. Ngay từ đầu những cái đó ác quỷ còn biến thành các loại khủng bố bộ dáng. Muốn đem Tố Tân dọa đi, chính là cuối cùng đều rơi vào Tố Tân trong tay. Dư lại quỷ vật thấy vậy, rốt cuộc biết người này cùng trong phòng những người đó không giống nhau. Không chỉ có thể nhìn đến bọn họ, còn có thể chào bọn họ, thậm chí là trực tiếp làm cho bọn họ phi hôi yên diệt. Dọa cũng không dám dừng lại, sôi nổi chạy trốn, vì thế trong phòng nhấc lên từng đợt âm phong. Đem lộ ở bên ngoài mặt cùng tay đều quát sinh đau. Tố Tân nhìn những cái đó chạy trốn quỷ vật, trong lòng một trận đáng tiếc, không có phù trận, chỉ có thể làm cho bọn họ chạy. Quay đầu lại, nhìn về phía trên giường nam tử, không có âm vật dây dưa, sắc mặt hảo một ít, hơi thở cũng dần dần vững vàng xuống dưới. Tố Tân nghĩ đến đợi lát nữa còn muốn từ hắn trong thân thể moi ra ấn ký. Một vốn một lời nguyên hao tổn rất lớn, vì thế làm mọi người lập tức đi chuẩn bị điểm canh sâm tới. Càng nhiều càng tốt, mọi người phục hồi tinh thần lại, Mạc Danh cảm thấy cái loại này âm khí nặng nề cảm giác biến mất. Chu lão gia vội vàng làm người đem nhà kho mọi người tham đều lấy ra tới. Không đủ nói liền đi hiệu thuốc mua, đem toàn thành nhân sâm đều mua tới. Thực mau, một chén tiếp theo một chén canh sâm bưng tới, Tố Tân thủ sẵn trên má một cái huyệt vị, thực nhẹ nhàng liền đem miệng lộng khai, rót hai vạn canh sâm đi xuống. Chu Tam thiếu gia sắc mặt dần dần khôi phục lại, thậm chí thân thể cũng có phản ứng, như là ở thống khổ dãy giụa, có phản ứng liền hảo, còn có một chén tiếp theo một chén canh sâm bưng tới. Mọi người cho rằng còn phải cho Chu Tam thiếu gia rót hết. Kết quả Tố Tân chính mình bưng uống lên, nàng lần này cũng là thực hao tổn tinh thần lực có được không? Cũng là yêu cầu bổ sung năng lượng, đối với nhân gia như vậy, như thế nào làm thâm hụt tiền mua bán? Nói nữa, ngươi liền tính là làm lại thanh cao, nhân gia cũng sẽ không thiệt tình đối với ngươi có bao nhiêu cảm kích. Nhân gia để ý chỉ là chính mình người chính mình tiền mà thôi. Tố Tân lúc này mới đối Chu lão gia nói, lệnh công tử nguyên khí hao tổn nghiêm trọng, cho nên cần thiết chờ hắn thân thể thoáng khôi phục một chút mới có thể gỡ xuống ấn ký. Tuy rằng, vừa rồi xem Tố Tân động tác, chính là một người ở nơi đó giống kẻ điên giống nhau côi chân múa tay mà chảo không khí. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, hiện tại chính mình nhi tử trạng thái thật là biến hảo. Đây là sự thật, vì thế đáp, hết thảy đều nghe Tố đại sư. Thấy nhi tử tình huống ổn định xuống dưới, Chu lão gia cũng là dọa một thân mồ hôi lạnh, đối Tố Tân thái độ cũng khách khí rất nhiều, ngữ khí cũng phóng mềm mần đi. Đúng rồi, nghe Tố đại sư nói khuyển tử trên người có ấn ký. Xin hỏi đến tột cùng là cái gì ấn ký a? Ở nơi nào? Hiện tại có thể gỡ xuống tới sao? Ngoặc kép, hết chương.